bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc, chương 1320, giả bộ đáng thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Thần lôi kéo Đường Bá Hổ hướng về phía trước chạy tới. Diệp huynh, người muốn mang ta đi đâu? Đường Bá Hổ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi, đương nhiên là đi Hoa Phủ, việc này không nên chậm trễ, chúng ta mau chóng lên đường. Diệp Thần vừa chạy vừa nói. Hiện tại đã hoàn thành hệ thống giao cho thức ăn ngoài đơn đặt hàng nhiệm vụ, cho nên Diệp Thần có thể ở cái thế giới này lưu lại một hồi, bất quá thời gian lại không thể dài. Cứ như vậy, Đường Bá Hổ bị Diệp Thần kéo đi Hoa Phủ, bất quá bọn hắn lại không cách nào tiến vào. Diệp huynh, chúng ta căn bản là vào không được nha, tới nơi này làm gì? Đường Bá Hổ gãi đầu một cái, hỏi. Lúc này, một gã hộ vệ hướng về hai người đi tới, mặt lộ vẻ hung sắc nói ra. Mau mau cút, nhìn thấy không, nơi này là Hoa Phủ, tranh thủ thời gian cho ta rời đi. Hắn vừa nói vừa chỉ phía trên bảng hiệu. Diệp Thần cùng Đường Bá Hổ nhìn đến hai cái lóe kim quang chữ lớn. Hoa Phủ, Đường Bá Hổ dù sao cũng là giang nam tứ đại tài tử đứng đầu, người người đối với hắn đều là phi thường tôn kính, thế nhưng là cái này tên hộ vệ đối với hắn như vậy, hắn sao có thể dễ dàng tha thứ đâu. Đường Bá Hổ vừa muốn phát tác, Diệp Thần lại là hướng hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, nhỏ giọng nói ra. Đường huynh, ngươi đừng quên, ngươi tới nơi này đến cùng là vì cái gì? Nếu như cùng cái này quản gia phát sinh xung đột lời nói, đến lúc đó muốn đổi tới Thu Hương thì khó càng thêm khó. Nghe vậy, Đường Bá Hổ nắm chặt nắm đấm buông lỏng ra, hắn cảm thấy Diệp Thần nói đích thật rất có đạo lý, chuyến này tới mục đích đúng là vì gặp Thu Hương a, nếu như cùng Hoa Phủ hộ vệ phát sinh xung đột dạng này Thu Hương tại Hoa Phủ cũng là phi thường khó làm. Đường Bá Hổ trên mặt biểu lộ từ giận chuyển cười, nhìn lấy hộ vệ nói ra. Hộ vệ đại ca, ta là tới nhận lời mời Hoa Phủ gia đình. Gần nhất Hoa Phủ muốn làm tiệc mừng thọ, thế nhưng là trong phủ nha hoàn Hòa gia con trai nhân thủ đều gấp vô cùng thiếu, cho nên bọn họ phát ra nhận lời mời thông báo. Tên hộ vệ kia trên dưới quan sát một chút trước mắt Đường Bá Hổ còn có Diệp Thần nói ra. Hai người các ngươi đều muốn nhận lời mời sao? Chỉ là ta một người nhận lời mời. Đường Bá Hổ cười nói. Quảng cáo, đi đi đi, thiếu ở chỗ này cùng ta nói đùa, nhìn ngươi ăn mặc hoa lệ, làm sao có thể là lo liệu việc nhà con trai tài liệu đâu. Tên hộ vệ kia trên mặt lộ ra không nhịn được biểu lộ nói ra. Nếu như muốn là Diệp Thần, hắn khả năng còn có thể suy tính một chút. Thế nhưng là trước mắt công tử này mặc quần áo cách ăn mặc rõ ràng thì là người nhà có tiền công tử, đây không phải bắt hắn làm trò cười à, trước đó cũng có mấy cái công tử muốn nhận lời mời, bất quá đều bị hắn đuổi đi, hắn biết mục đích của những người này không thuần, căn bản cũng không phải là vì nhận lời mời cái gì gia đình, đơn giản chính là vì gặp Thu Hương tỷ. Diệp Thần cười cười, đem Đường Bá Hổ lôi đi, nhìn đến Diệp Thần cử động, Đường Bá Hổ biểu lộ nghi hoặc nói ra. Diệp huynh, chúng ta không phải đến nhận lời mời sao? Tại sao phải đi à, Diệp Thần chỉ là cuống cuồng muốn giúp Đường Bá Hổ, nhưng lại không để ý đến một vấn đề, nào có mặc thành dạng này đi nhận lời mời gia đình, không bị người đưa đi ra mới là lạ chứ. Đường huynh, ngươi mặc thành dạng này là không được, ta phải cho ngươi bao giả bộ một chút. Diệp Thần trên dưới đánh giá Đường Bá Hổ một phen, nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tốt hết thầy thì đều nghe Diệp huynh, Đường Bá Hổ nhẹ gật đầu. Diệp Thần cho Đường Bá Hổ đổi một kiện thô bố y, nhìn trước mắt người này, hắn hài lòng nhẹ gật đầu. Hắn căn dặn Đường Bá Hổ nói, Đường huynh, ngươi muốn để người ta cảm thấy ngươi vô cùng thảm, mới có thể nhận lời mời thành công. Thảm, cái này thảm chữ như thế nào thể hiện thật là cái vấn đề, cái này thế nhưng là làm khó Đường Bá Hổ. Diệp huynh, ta thật không biết phải nên làm như thế nào. Phiền phức ngươi dạy ta một chút đi, Đường Bá Hổ trên mặt lộ ra khó xử biểu lộ, nói ra. Đường huynh, đến đón lấy ngươi thì nghe ta để ngươi làm thế nào ngươi thì làm sao đi làm, nhất định có thể thành công. Diệp Thần vừa cười vừa nói. Lúc này, từ đằng xa đi tới một cái khất cái lão bá, người chung quanh đều trốn tránh hắn. Diệp Thần sau khi thấy, trên mặt lộ ra nụ cười. Đây chính là người hắn muốn tìm. Đường Bá Hổ cũng nhìn thấy cái kia tên ăn mày, trên mặt hắn lộ ra một vệt khinh thường biểu lộ. Làm hắn nhìn đến Diệp Thần cử động về sau, hắn vội vàng ngăn cản nói. Diệp huynh, ngươi đừng đi qua, ta không qua sao có thể cho ngươi tìm đạo cụ đâu. Diệp Thần vừa cười vừa nói, hắn không để ý đến Đường Bá Hổ biểu lộ mà là tiếp tục hướng về khất cái đi đến. Đường Bá Hổ đầu óc mơ hồ gãi đầu một cái, hắn đối với đạo cụ cái từ ngữ này căn bản cũng không hiểu rõ, càng không rõ ràng lắm Diệp Thần đến cùng muốn làm gì đi. Nhìn lấy hướng hắn đi tới Diệp Thần, khất cái trên mặt lộ ra khẩn trương biểu lộ, hắn coi là lại muốn bị người đánh. Lệnh hắn không có nghĩ tới là Diệp Thần lại là vẻ mặt tươi cười, đối với hắn không phải thường khách khí nói. vị lão bá này, ta muốn cho ngươi giúp ta một việc, ta có thể cho ngươi rất nhiều ngân lượng, để ngươi có thể mỗi ngày ăn no bụng. Đối với khất cái đến nói không có cái gì rộng lớn lý tưởng, bọn họ duy nhất muốn thì là có thể ấm no vô ưu. Vị công tử này, ngươi muốn cho ta giúp ngươi làm gì? Khất cái lão bá biểu lộ dịu đi một chút, nói ra. Kỳ thật rất đơn giản, ta chính là muốn cho ngươi giả chết người, giúp ta người huynh đệ này một thanh. Diệp thần vừa cười vừa nói. Không có vấn đề, khất cái lão bá vô cùng sảng khoái nói ra. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng lại là việc khó gì, giả chết người, không phải liền là nằm sao. Đây quả thật là quá đơn giản, hắn thậm chí có loại bánh từ trên trời rớt xuống cảm giác. Cùng khất cái lão bá nói tốt về sau, Diệp thần lại đi đến đường bá hồ trước mặt nói ra. Anh họ hết thảy giải quyết, đến đón lấy phải xem ngươi rồi. Giờ phút này, đường bá hồ vẫn là không hiểu ra sao. Hắn căn bản cũng không biết Diệp thần cùng cái kia tên ăn mày lão bá đến cùng nói thứ gì. Nhìn đến đường bá hồ một mặt vẻ mặt mờ mịt, Diệp thần ở bên tai của hắn nhỏ giọng nói ra. Ta để ngươi đẩy lão bá này, sau đó đến hoa phủ đi giả bộ đáng thương. Quảng cáo, lúc này đường bá hồ mới bừng tỉnh đại ngộ, hắn làm giang nam tứ đại tài tử đứng đầu, lại còn không như lá thần đâu, không khỏi cũng là có chút hổ thẹn. Diệp huynh, ngươi quả nhiên thông minh, cơ trí hơn người. Thật khiến tại hạ bội phục a, đường bá hồ tán thán nói. Đường bá hồ dựa theo Diệp thần nói tìm một cái xe đẩy nhỏ, sau đó để lão bá nằm ở phía trên, từ hắn đẩy đi thẳng tới hoa phủ. So sánh chuyện may mắn, cái kia tên hộ vệ vậy mà không có ở, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật coi như tại cũng không quan trọng, hiện tại đường bá hồ cùng vừa mới cái kia công tử văn nhã đã tưởng như hai người, mà lại Diệp thần cũng đổi một thân trang phục, cái kia tên hộ vệ căn bản cũng không nhận ra hai người bọn họ. Đường bá hồ trước người dựng lên tấm bảng, quỳ gối hoa phù trước cửa khóc tang. Đương nhiên, đây hết thảy cũng đều là Diệp thần an bài. Đột nhiên, hoa phù cửa từ từ mở ra, từ bên trong đi tới hai cái vô cùng xinh đẹp nữ tử, một người mặc phấn váy, một người mặc màu quýt váy. Đường bá hồ liếc mắt liền nhìn ra đến, trong đó cái kia phấn váy nữ tử cũng là hắn hồn khiên mộng nhiễu Thu Hương. Hai tên nữ tử nhìn thoáng qua quỳ tại cửa ra vào đường bá hồ nói ra. Người ở chỗ này làm gì? Thật là quá ủ rũ. Hai vị tỷ tỷ, van cầu các ngươi xin thương xót, đem ta mua đi thôi, ta hiện tại đều không có tiền đi an táng người nhà của ta. Đường bá hồ khóc ròng nói, vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ, gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hồ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.